Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 139. Ngôn ngữ giao chiến. Long Khải vốn là muốn trực tiếp giết chết Đường Mục hai người, cướp đoạt bảo vật, nhưng đột nhiên nghĩ đến Đường Mục tà môn. Mỗi một lần ở đối phó Đường Mục thời điểm, hắn đều không có chiếm được tiện nghi, trái lại mỗi một lần chịu thiệt chính là hắn. Đường Mục quả thực chính là khắc tinh của hắn giống như vậy. Chính là nghĩ đến tình huống như thế, Long Khải đối với chân chính đối phó Đường Mục trong lòng vẫn còn có chút choáng váng. Đúng là như thế, hắn mới uy hiếp Đường Mục chỉ cần giao ra bảo vật liền buông tha Đường Mục. Không phải là bởi vì Long Khải lòng từ bi, mà là đối với Đường Mục tà môn kiêng kỵ. Nếu không phải như thế, vì báo thù, Long Khải 100% sẽ trực tiếp hạ lệnh giết chết Đường Mục hai người. Còn Đường Mục hai người bảo vật trong tay, giết chết Đường Mục hai người sau khi, tự nhiên đều là hắn. Đúng là như thế, Long Khải cảm giác mình hiếm thấy nhân từ một lần. Đương nhiên, chưa chắc Long Khải không có trước đem bảo vật chiếm được, miễn cho ngày càng rắc rối ý nghĩ. Hơn nữa Long Khải trong lòng còn có một cái khác tâm tư. Nếu là Đường Mục trực tiếp giao ra bảo vật, nói như vậy Đường Mục không hề chắc bài, đến thời điểm ta là có thể không kiêng dè chút nào động thủ với hắn. Nếu là Đường Mục cứng rắn, nói rõ lá bài tẩy rất nhiều, đối phó lên ta rất khả năng chịu thiệt. Ta thật làm cái khác dự định, cứ như vậy vừa vặn để ta thăm dò một phen Đường Mục. Long Khải trong lòng đắc ý, đối với mình tính toán rất là cao hứng, cảm giác không có so với hắn càng thông minh. Ta nếu như không đáp ứng đây, Đường Mục tự nhiên không biết Long Khải kế vặt, ngữ khí lạnh lẽo quay về Đường Mục hỏi ngược lại. Không đáp ứng, ngươi cho rằng bằng mượn hai người các ngươi tiến hóa giả, còn có một gần như sắp mất đi sức chiến đấu tiến hóa giả, có thể ngăn trở chúng ta công kích sao? Long Khải đắc ý chỉ mình mang đến tiến hóa giả nói rằng, hiện ở tại bọn hắn bên này chiếm cứ ưu thế, người đông thế mạnh. Hắn không tin Đường Mục là phía bên mình đối thủ, muốn không phải sợ Đường Mục còn có không biết thủ đoạn, Long Khải mới sẽ không cùng Đường Mục nét mực lâu như vậy đây. Ngươi cho rằng ăn chắc ta, Long Khải, ngươi không suy nghĩ một chút, lần đó ngươi có thể ở trong tay ta đạt được chỗ tốt. Lần đó là ngươi chiếm thượng phong, Đường Mục hung hăng cực kỳ, không chút do dự lấy trào phúng ngữ khí, đem một sự thật nói ra. Nghe được Đường Mục vừa nói như thế, Long Khải nhất thời sắc mặt tối sầm lại. Này chính là Long Khải phỏng chừng, nhưng loại này kiêng kỵ chỉ là ở trong lòng hắn, cũng sẽ không tuyên dương đi ra, bằng không chẳng phải là để hắn thật mất mặt, nói không chắc truyền đi, nói hắn Long Khải, Long gia nhị thiếu sợ sệt Đường Mục, vậy hắn Long Khải mặt mũi đều mất hết. Chuyện như vậy trong âm thầm đại gia biết là được, không nghĩ tới Đường Mục cái tên này lại quang minh chính đại nói ra, hơn nữa còn một bộ trào phúng sắc mặt, để Long Khải nhất thời rất khó chịu, tức giận không ngớt. Tên đáng chết lại nói như vậy đi ra. Long Khải phảng phất có thể cảm giác được bốn phía thủ hạ của chính mình tiến hóa giả xem ánh mắt của chính mình bên trong loại kia đâm người ánh sáng. Tuy rằng hắn biết này rất khả năng chỉ là một loại ảo giác, nhưng cũng làm cho hắn có loại thẹn quá thành giận kích động. Ta không thể tức giận, Đường Mục cái tên này một bộ vẻ không có gì sợ, khẳng định có mạnh mẽ lá bài tẩy. Nói không chắc hắn liền đang đợi ta cùng hắn xung đột, sau đó giáo huấn ta đây. Ta không thể lên cái tên này cái bẫy cho hắn cứ. Long Khải thở một hơi thật dài, thầm nghĩ, đối với Đường Mục càng thêm kiêng kỵ. Chỉ là Diệp Vũ được cái này bảo vật rất khả năng đối với hắn có giúp đỡ rất lớn. Hắn không thể từ bỏ. Nhất thời Long Khải có loại tiến thối lưỡng nan cảm giác. Đường Mục, đừng tưởng rằng mỗi một lần chiếm ta tiện nghi, liền hung hăng. Ngược lại ngươi tiểu đệ không đem ở đây được bảo vật giao ra đây. Các ngươi hưu muốn rời đi, dù cho bính hết tất cả mọi người, ta cũng sẽ không để cho ngươi dễ chịu tiến thối lưỡng nan trong lúc đó. Long Khải nghiến răng nghiến lợi quay về Đường Mục nói rằng, nguyên bản chiếm cứ chủ động cùng Thượng Phong hắn, thấy thế nào, làm sao có loại bị Đường Mục bức bách, rơi vào hạ phong cảm giác. Đối với này, Long Khải thủ hạ cũng nhìn ra rồi. Ở ngôn ngữ giao chiến bên trong, Long Khải không phải Đường Mục đối thủ. Hơn nữa Long Khải thật giống đối với Đường Mục rất kiêng kỵ tự. Đúng là như thế, cái khác tiến hóa giả cũng không phải người ngu, đương nhiên sẽ không vào lúc này nhúng tay. Hơn nữa vừa Đường Mục một chiêu kiếm tiêu diệt bọn họ công cụ. Long Khải không nhìn ra Đường Mục lợi hại. Những kia vây công Diệp Vũ cái khác người trong cuộc tiến hóa giả nhưng là biết Đường Mục chiêu kiếm này lợi hại, nói không chắc gộp lại, bọn họ những người này đều không nhất định là Đường Mục đối thủ. Chính là như vậy, những này tiến hóa giả đầy vẻ xem trò đùa, không có một chút nào trên đi trợ giúp Long Khải ý nghĩ. Dù cho là Long Khải đệ nhất chân chó hạ nhất, vào lúc này cũng một bộ ngửa đầu nhìn trời bàng quan vẻ mặt, làm Long Khải đệ nhất chân chó hạ nhất càng thêm biết Long Khải đối với Đường Mục kiêng kỵ. Rất nhiều lúc Long Khải đối phó Đường Mục, hắn là Long Khải đệ nhất tiên phong, nhưng mỗi một lần Đường Mục đều không có chịu thiệt, trái lại hắn cùng Long Khải mỗi một lần đều rất chịu thiệt. Hắn cũng cảm thấy Đường Mục có chút tà môn, tạm thời không dám đi trêu chọc Đường Mục, hoặc là thả ra vây quanh để chúng ta rời đi, hoặc là cùng chúng ta trực tiếp động thủ đánh nhau chết sống, còn muốn bảo vật đó là môn đều không có. Đường Mục hung hăng nói rằng, nói thực sự, đối với Long Khải cái tên này, Đường Mục cũng là ghét trong lòng. Nếu không là phỏng chừng Long Khải thủ hạ đông đảo, vào lúc này Đường Mục trực tiếp động thủ, Đường Mục kiêng kỵ không phải hắn có thể hay không đối phó Long Khải chờ người. Hắn phỏng chừng chính là Diệp Vũ. Lúc này Diệp Vũ vừa nhìn chính là mất đi sức chiến đấu loại kia. Nếu như chiến đấu với nhau, hắn không hẳn có thể chăm sóc Diệp Vũ, rất có thể khiến đến Diệp Vũ bị giết chết. Bằng không lấy Đường Mục tính cách, đã sớm chủ động công kích, giáo huấn Long Khải. Nhưng tính toán như vậy, Đường Mục không có một chút nào yếu thế. Đối với Long Khải vẫn như cũ rất là hung hăng. Tình huống như vậy để Long Khải rất nhìn không thấu Đường Mục ý nghĩ cùng hư thực, không biết nên động thủ vẫn để cho Đường Mục chờ rời đi. Hạ nhất, ngươi nói chúng ta muốn không nên động thủ, đây chính là chúng ta báo thù cơ hội tốt. Long Khải làm khó dễ, nhất thời nghĩ đến chính mình đệ nhất chân chó kiêm quân sư quạt mo, liền quay về hạ nhất hỏi kế. Này Đường Mục có chút tà môn, xem không có sợ hãi, chúng ta không hẳn có thể đối phó hắn. Ta xem chúng ta lần này liền lùi một bước, ngày sau còn dài, xem Đường Mục dáng vẻ, phỏng chừng cũng đã trở thành tiến hóa giả. Nhưng hắn dù sao không có căn cơ, hay là hiện tại mà thế bắt đầu không đến bao lâu. Thực lực không sai, nhưng đến mặt sau, không hẳn có thể sánh được nắm giữ Long gia hậu trường chúng ta. Sau đó chỉ cần bất tử, có cơ hội báo thù. Hạ nhất nhỏ giọng quay về Long Khải nói rằng, đối với Long Khải hỏi kế, Hạ Nhất cũng là có ý nghĩ của chính mình. Cùng Long Khải giống như vậy, hắn đối với Đường Mục cũng rất là kiêng kỵ. Có thể không chiến đấu, tự nhiên vẫn là không chiến đấu tốt. Hắn tiếp tục nói, bảo vật không có, chúng ta có thể lại tìm. Mà thế sau khi, bảo vật đa đa, không hẳn muốn treo cổ ở này thân cây, mà để Đường Mục cái tên này hung hăng một trận, sau đó tìm về bãi là được rồi. Hạ Nhất kỳ thực còn có một câu nói không có nói ra. Đó chính là bọn họ hai lúc này cách Đường Mục quá gần rồi. Hết chương.